Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hơn nữa màn ảnh cũng sẽ không chụp hắn ngực đặc tà. Ai biết được, huống hồ này chỉ là dạng phiến, diễn viên trên người có một ít dấu hôn, bị che khuất cũng liền không rõ ràng. Cho nên cũng không có bao lớn quan hệ, bởi vì này chi quảng cáo đều không phải là một cái trường màn ảnh, mà cái thứ nhất màn ảnh chính là từ thiết kế đồ chung chui ra tới, hình ảnh. Hơn nữa hiện tại ở studio chung bố trí một phòng làm cảnh tượng. Cho nên không cần Isabel vì Giang Vũ Điển quá nói nhiều dài. Liền trực tiếp bắt đầu quay chụp, đây là một chi quảng cáo không phải ngạnh chiếu quay chụp. Cho nên Andre không phải duy nhất nhiếp ảnh gia, còn có mặt khác nhiếp ảnh gia, hẳn là Cartier thành viên tổ chức đoàn đội, dựa theo Isabel theo như lời. Giang Vũ Điển ghé vào trên bàn, hắn trên tay, trên cổ, đều đeo màu đen lụa Tipanthe hệ liệt vật phẩm trang sức. Hắn không có nhĩ động, cho nên Isabel vì hắn bên trái biên vành tai thượng gấp một viên giọt nước hình ngọc lục bảo khuyên. Tay, hắn đôi tay bắt lấy cái bàn bên cạnh, hai cái đùi như là nằm bò, lại như là quy, tạo hình cùng vòng tay thượng châu báu tạo hình không có sai biệt, kỳ thật cái này động thái người. Bình thường là làm không tốt, làm ra tới sẽ như là cốt thất bại Spider-Man, mà không phải hình người con báo, ở bắt đầu quay sau. Giang Vũ Điển duy trì cái này động thái 2 giây. Theo sau ngửa đầu nhìn phía đỉnh đầu bãi cánh tay máy quay phim. Hắn nhẹ nhàng về phía bàn tiếp theo nhảy. Trên mặt đất giống động vật như vậy bò hai hạ sau. Chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sổ trước. Nhìn ra xa ngoài cửa sổ, camera từ lỗ tai hắn thượng chậm rãi đảo qua. Ngọc Lục bảo khuyên tai rực rỡ lung linh, bức màn bị máy quạt gió thổi bay tới. Ngoài cửa sổ không có phong cảnh. Chỉ có một mảnh màu xanh lục bố, ở hậu kỳ, này phiến cửa sổ sẽ bị pê thành Paris Kim Bích huy hoàng cảnh đêm, camera chuyển qua tới. Chuyển tới hắn mặt trước, quay chụp hắn đặc tả, Isabel hô một tiếng, chi tơ, Giang Vũ Điển nhớ tới nàng theo như lời nói, ngươi nhìn ngợp trong vàng son thành thị cảnh đêm. Lục đá quý trong mắt lộ ra hướng về tới, thật giống như đây là người ái nhân. Người vì hắn khuynh đảo giống nhau, một cái tốt diễn viên. Muốn cụ bị có thể đem lục mạc hoàn nguyên cố ý chung cảnh tượng. Hơn nữa biểu đạt ra tới bản lĩnh, hắn nhìn ngoài cửa sổ này phiến lục mạc. Tự nhiên mà vậy mà nghĩ đến Hạ Đình Chính. Do đó hơi hơi mỉm cười, ở hắn cười thời điểm. Hắn răng nanh lộ ra tới kia răng nanh chính là động vật nha. Không giống như là quỷ hút máu cái loại này rất dài. Trên thực tế liền so Giang Vũ Điển hàm răng hơi chút trường một chút thôi. Cho nên không những không hung, còn hiện ra đáng yêu tới, cái này màn ảnh có một ít không hoàn mỹ địa phương. Andre theo sau lại làm hắn chụp một lần, hắn nhìn lấy cảnh khí một hồi lâu, mới nói, qua, thực hảo, tiếp theo chính là cái tiếp theo. Từ cửa sổ chung nhảy ra đi màn ảnh, nhân viên công tác vì hắn ở trên người mặc vào uy áp. Hắn muốn từ 2 mét chỗ cao nhảy xuống đi, phía dưới là đồ thành màu xanh lục đệm mềm, cũng chính là khái niệm bản thảo chung nóc nhà, Isabel nói. Độ cao không cao, nhưng bởi vì ngươi là giống nhảy cầu như vậy tư thế nhảy xuống đi. Cho nên phải vì ngươi điều uy áp, bằng không thực dễ dàng xảy ra sự cố từ nơi này đến bên kia cuối. Chính là ngươi chạy vội khu vực ở lục mạc biểu diễn trong quá trình. Bởi vì chung quanh cảnh tượng cùng đạo cụ đều là giả dối. Cho nên diễn viên yêu cầu trước tiên cùng đạo diễn cùng nhiếp ảnh đi câu thông. Đối sắp sửa ở một cái như thế nào cảnh tượng chung biểu diễn có nguyên vẹn nhận chi cùng lý. Giải tiếp theo, bên cạnh nhân viên công tác cùng với chuyên nghiệp động tác chỉ đạo vì hắn giảng giải uy áp dùng. Như thế nào, đối hắn nói, người yên tâm nhảy xuống đi là được. Cái này sẽ vừa vặn túm chặt ngươi. Chúng ta sư phó sẽ vì ngươi cung cấp an toàn bảo hộ. Sẽ không làm ngươi bị thương, Giang Vũ Điển gật đầu. Ừ một tiếng nói, ta có kinh nghiệm, động tác chỉ đạo cho rằng hắn nói chính là có treo dây thép kinh nghiệm. liền buông tay làm hắn thử một lần, tuy rằng chỉ là thử xem. Nhưng camera như cũ là mở ra, Giang Vũ Điển đứng ở trên đài cao. Đi xuống nhìn ra xa, tiếp theo, hắn lớn mật mà đi xuống nhảy, hai tay triển khai, lấy một cái xinh đẹp tư thế vững vàng rơi trên mặt đất. Camera từ hắn anh đĩnh sườn mặt, chuyển qua hắn thu tới tay trên cổ tay kim phấn, cùng với đeo màu đen lụa ti vòng tay thượng, tuy rằng hắn không có té ngã, mà là rất khinh xảo mà ở uy áp dưới sự trợ giúp rơi xuống đất. Nhưng là đồ thành màu xanh lục uy áp trực tiếp cột vào trên người hắn. Cuốn lấy gắt gao, làm hắn cảm nhận được bị lạc khẩn sinh đau. Hắn eo cùng hông, hết thảy ở không có phòng hộ dưới tình huống trực tiếp cùng dây thép cùng với dây thừng tiếp xúc. Này làm cho hắn đôi mắt một chút đỏ. Điểm sơn ngọc lục bảo trong ánh mắt, nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước lần này thí chụp. Một lần thành công. Chẳng sợ đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia đều đối với hình ảnh soi mói. Cũng không có làm hắn một lần nữa quay chụp lần thứ hai. Rốt cuộc đây là một cái nguy hiểm màn ảnh. Hơn nữa thông thường, diễn viên ở chụp động tác diễn hoặc yêu cầu cao độ diễn thời điểm. Đều sẽ ở dây thép y lót một hai tầng cái đệm hoặc là miên phiến. Phòng ngừa dây thép lạc đau. Nhưng Giang Vũ Điển là ở không có mặc quần áo dưới tình huống treo dây thép. Điều quá dây thép diễn viên đều biết này rất khó chịu. Cho nên một lần quá liền quá tốt nhưng bởi vì đau đớn. Giang Vũ Điển đôi mắt hồng thành con thỏ. Hắn thấy Isabel chiều hắn so cái ok. Cắt thủ thế, mới túm túm trên người móc nối. Hắn đem móc nối cởi bỏ. Đi đến một bên hỏi nàng muốn khăn giấy, Isabel kinh hô một tiếng. Thân ái ngươi như thế nào khóc? Giang Vũ Điển giải thích nói. Cái này dây thép đem ta làm đau chính là ngươi làm thực hảo. Thực hoàn mỹ, đến xem, Isabel lại lần nữa đưa cho hắn một chương khăn giấy, hắn đứng ở bên cạnh uống lên điểm. Nước ấm, điều chỉnh cảm xúc. Nước mắt cũng ngừng, chuyên viên trang điểm lại đây thế hắn bổ mắt trang, trên người dây thép cùng dây thừng. Trực tiếp mà ở hắn làn da cùng thịt thượng, loại này đau đớn đối giống nhau diễn viên mà nói, đã là phi thường khó nhịn, càng đừng nói là Giang Vũ Điển như vậy cảm giác đau thần kinh có vấn đề người. Nhưng hắn vẫn là không có oán giận, theo sau, là tiếp theo cái màn ảnh, cái này màn ảnh là một cái trường màn ảnh. Nhưng là rất có khó khăn, trên người hắn cũng yêu cầu treo dây thép, uy áp sẽ đi theo hắn đi, chuyên nghiệp động tác chỉ đạo vì hắn biểu thị. Nơi này có hai cái chướng ngại vật, người muốn từ này trung gian nhảy qua đi, sau đó cái này mặt là một cái đường phố, người cũng là, như vậy bay vọt, đừng sợ, uy áp sẽ điếu trụ ngươi, ngươi thực an toàn, ngươi chỉ cần bảo trì động tác tuyệt đẹp. Biểu tình đúng chỗ là được, Giang Vũ Điển gật gật đầu. Động tác chỉ đạo thấy hắn lại gật đầu. Nói, có cái gì không rõ liền hỏi. Cái này màn ảnh chuyên nghiệp khó khăn rất cao. Rất nguy hiểm, người không kinh nghiệm là thực dễ dàng ra vấn đề, không có không rõ. Cũng không có vấn đề gì, Giang Vũ Điển lại lần nữa gật đầu. Kia động tác chỉ đạo thấy hắn như thế. Bừa bãi, nghĩ thầm hắn quá tự đại. Đợi chút đến chịu khổ, vì thế cũng không hề vì hắn làm chỉ đạo, thối lui đến một bên đi, đối đạo diễn Isabel nói, hắn không thành vấn đề, ngươi xác định, chính là ngươi mới vì hắn biểu thị quá một lần, hắn sao có thể không thành vấn đề, chỉ đạo nhún nhún vai, hắn thực tự tin, ta đoán hắn khả năng có cái gì không muốn người biết kỹ xảo đi, hắn nói hắn không thành vấn đề. Chúng ta khiến cho hắn thử xem, dù sao có uy áp cùng đệm mềm, sẽ không ra cái gì vấn đề, Isabel vẫn là nhíu mày. Đi qua đi lại cùng Giang Vũ Điển xác nhận một lần. Ngươi thật sự không thành vấn đề. Giang Vũ Điển nghiêm túc mà nói. Không thành vấn đề, tin tưởng ta theo sau. Hắn biểu hiện quả thực làm người chấn động. Hắn một lần nữa dọn xong mới vừa rồi rơi xuống đất cái kia tư thế. Kia tư thế ở lười nhác trung lộ ra một cổ hoang dại động vật hung mãnh. Đi săn khí chất, tiếp theo, hắn tại đây dài đến thượng 100 mét lục mạc nơi sân chạy vội lên, này khối nơi sân bố trí một ít. chướng ngại vật, có một ít yêu cầu hắn nhảy lên đi, có một ít yêu cầu hắn leo lên, có một ít tác yêu cầu hắn nhảy xuống đi, còn có một cái đường phố, yêu cầu hắn bay vọt qua đi, cái này trường màn ảnh chuyên nghiệp trình độ phi thường cao. Trong tình huống bình thường, là chỉ có thế thân đặc hiệu diễn viên mới có thể quay chụp tốt. Hơn nữa trong tình huống bình thường không có khả năng một lần đúng chỗ. Cũng không có khả năng liền mạch lưu loát, Giang Vũ Điển quả nhiên không có thể liền mạch lưu loát. Mà quay chụp xong, nhưng hắn không phải bởi vì kỹ thuật thượng không đạt được nguyên nhân. Mà là bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn cái thứ nhất hướng lên trên phát màn ảnh. Ở uy áp dưới sự trợ giúp thuận lợi hoàn thành, tiếp theo ở cái thứ hai chướng ngại vật vượt qua, hắn cũng thuận lợi hoàn thành, mà cái thứ ba là xuống phía dưới nhảy, hắn cùng kéo uy áp sư phó không có phối hợp hảo tiết tấu. Cho nên bị uy áp lôi kéo hướng về phía trước một túm. Dây thép trực tiếp thít chặt hắn eo hông, Giang Vũ Điển lập tức kiên trì không được, hắn phi thường tiểu tâm mà làm chính mình không đụng phải. Bất luận cái gì chướng ngại vật, cho nên này đó sẽ không đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà hắn có thể khống chế được chính mình, lại vô pháp khống chế được uy áp hướng lên trên kéo tiết tấu, hắn bị lạc đến đau. Tựa hồ chính mình eo đều phải chặt đứt, hắn cảm giác được chính mình khóc, lại không dám dụi mắt, sợ đem trang cấp xoa hoa, cái này màn ảnh không có đình chỉ. Đạo diễn cùng camera đều không có kêu đình. Giang Vũ Điển cũng liền không đình, hắn cố nén, nhưng là quá đau, hắn căn bản không nín được nước mắt, hắn có thể tại đây loại đau đớn hạ như cũ kiên trì. Nhưng là không có biện pháp đình chỉ khóc thút thít, cho nên một bên khóc, một bên hoàn thành tiếp theo cái bay vọt đường phố màn ảnh, bởi vì là lục mạc. Cho nên sẽ ở hai cái chướng ngại vật chi gian thiết trí một cái rộng lớn trung gian khe hở. Này khối khe hở cũng chính là đường phố độ rộng, ước có 3 mét độ rộng, ở hậu kỳ sẽ hoàn nguyên thành bóng đêm hạ đường phố. Xa hoa trụy lạc, dừng lại hai bài xe, có lẽ còn từng có lộ người, bọn họ cảm nhận được thứ gì từ bầu trời xẹt qua. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy, lại cái gì cũng chưa thấy, tuy rằng phía dưới thiết trí có đệm mềm. Nhưng là ngã xuống cũng không phải vấn đề nhỏ. Mặc dù là có uy áp, hắn cũng thực dễ dàng đụng phải chướng ngại vật nhưng ở uy áp dưới sự trợ giúp. Hắn phi thường thuận lợi mà liền bay vọt đi qua, đồng thời tư thái hoàn mỹ, trừ bỏ biểu tình không quá đúng chỗ, bởi vì hắn nước mắt đều bởi vì ở cái này động tác hạ. Mà bay đi ra ngoài, kia viên trong suốt nước mắt ở màn ảnh hạ phi thường rõ ràng. Có vẻ đặc thù, lại có vẻ có cái gì đặc biệt ý vị, đồng thời. Ở rớt nước mắt thời điểm, Giang Vũ Điển không có khả năng làm chính mình biểu tình quá khó coi. Cho nên hắn ánh mắt là nhìn thẳng phía trước, mang theo hướng tới, hắn ngẩng cổ, dáng người giãn ra, hơn nữa cái mũi có một cái thật sâu hô hấp động tác như là ở nghe thành thị này khí vị, đại hình. Mãnh thú nhanh nhạy khứu giác. Động vật họ mèo đặc có tấn mãnh nguyện chuyển nhẹ nhàng. Đều ở trên người hắn bị hoàn nguyên, hắn thành công phóng qua đi sau. Đạo diễn mới kêu đình, hắn đem nước mắt lau, cảm xúc điều chỉnh tốt. Chuyên viên trang điểm cũng vì hắn bổ trang, Giang Vũ Điển lại một lần nữa chụp một lần bay vọt này. Đoạn, hắn đã cảm giác chính mình phần eo cùng phần hông. Đều làm uy áp dây thép cùng dây thừng cấp cọ chảy ra. Hắn căn bản vô pháp chịu đựng như vậy đau đớn, nhưng vẫn ở cố nén, cho nên lần lượt mà rớt nước mắt cho nên kết thúc này đoạn màn ảnh. Vẫn luôn ở một lần nữa quay chụp, không có người không kiên nhẫn hắn, bởi vì này màn ảnh đích xác rất khó, mọi người đều nhìn ra được tới. Hắn động tác thực hoàn mỹ, đã thực nỗ lực, chính là lão khóc làm đến Andre cùng Isabel đều ngượng ngùng răn dạy hắn. Nói với hắn lời nói cũng không dám ngữ khí trọng, chỉ là không ngừng an ủi hắn, nhưng thật ra phiên dịch. Ở hai người bên tai nói về Giang Vũ Điển một cái tin tức. Hắn cảm giác đau thần kinh không quá bình thường, cho nên rất sợ đau. Một cảm giác đau liền khóc nghe thấy phiên dịch nói như vậy. hai người càng ngượng ngùng nói cái gì, thẳng đến cuối cùng. Hắn không cần lại làm yêu cầu cao độ động tác, hắn chỉ cần chiếm cứ ở kia cao cao hành tây khung trên đỉnh. Bãi một cái tạo hình liền xong rồi, toàn bộ quay chụp quá trình. Không tính thượng hóa trang, ước chừng 5 cái nhiều giờ. Chụp xong đã là buổi chiều 2-3 điểm, Giang Vũ Điển đói đến bụng đói kêu vang. Hắn cởi uy áp, quả nhiên phát hiện trên người đã cọ chảy ra miệng vết thương mang theo tơ máu. Hơn nữa hắn chứng còn có chút bị xả tới rồi, đau đớn bị phóng đại mấy lần sau. Nhưng mẹ nó đau, hắn phi thường khó nhịn, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Liền lập tức một lần nữa mặc vào áo khoác, cũng không ai biết hắn bị thương. Isabel là lần này đặc biệt từ nước Pháp lại đây quảng cáo đạo diễn. Đồng thời ở tuyển giác thượng, nàng cũng có được nhất định lời nói quyền. Nàng nghe nói Giang Vũ Điển thân thể nguyên nhân, đối hắn cảm thấy nghiêm nghị khởi kính. Sở hữu chuyên nghiệp diễn viên người mẫu, đều đáng giá làm người tôn kính. Nàng nhỏ giọng mà đối Giang Vũ Điển lộ ra một ít nội tình. Chúng ta lần này mời đến từ thế giới các nơi, các màu da người mẫu cho chúng ta quay chụp dạng phiến. Tiến vào chúng ta bị tuyển danh sách có 7 vị, ngươi cũng là trong đó một vị. Chúng ta chú ý tới ngươi, là bởi vì Milan tuần lễ thời trang, bởi vì vóc bìa mặt, cũng bởi vì ngươi tiếng Anh danh. Này quá vừa khéo, quả thực cùng chúng ta nhãn hiệu lý niệm không mưu mà hợp. Giã tính, tự do. Mà đồng thời Andre cùng AM rất quen thuộc, Mitchell khen ngươi, vì thế chúng ta liền nghĩ đến mời ngươi tới cho chúng ta quay chụp này chi quảng cáo. Nàng nói cho Giang Vũ Điển, vì rằng ta không biết mặt khác diễn viên biểu hiện thế nào. Nhưng ngươi không thể nghi ngờ biểu hiện rất khá, phi thường bổng, thực chuyên nghiệp, ngươi chờ chúng ta biên nhận bưu kiện đi. Theo sau, Giang Vũ Điển hồng hốc mắt. Một mình hồi phòng hóa trang đem trang tá, mới vừa đi vào, bên ngoài liền có người gõ cửa, là Kim Chiêu Đệ cùng Hạ Đình Chính, nhìn thấy Hạ Đình Chính tới. Giang Vũ Điển là có chút ngoài ý muốn, Giang Vũ Điển toàn thân trên dưới chỉ khoác cái áo khoác. Một cặp chân dài chi ra tới, Kim Chiêu Đệ nhìn thoáng qua liền lập tức xoay người nhìn trời. À, ta đi WC hảo. Nàng lấy cớ niệu độn. Săn sóc mà vì hai người đóng cửa lại, sao ngươi lại tới đây? Giang Vũ Điển đổ nước tẩy trang ở hóa trang miên thượng. Đem trên mặt trang một chút lau. Hắn lông mi thượng còn treo nước mắt. Lông mi run lên nước mắt liền theo gương mặt trượt xuống dưới. Hắn ở trong gương nhìn Hạ Đình Chính. Ngươi không phải công tác sao lại có thể phân tâm? Hạ Đình Chính dùng tay tiếp được kia viên rơi xuống nước mắt. Ngồi ở hắn ghế dựa trên tay vịn, cong hạ thân nói, Chiêu Đệ nói nàng bị đạo diễn đuổi ra đi, không biết người nước Pháp làm ngươi chụp cái gì quảng cáo. Sợ ngươi bị người nước Pháp khi dễ, ngươi xem, ngươi đều bị người nước Pháp khi dễ khóc. Hạ Đình Chính nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa hắn đôi mắt, cúi đầu xem tiền hắn cổ áo bên trong, thấy hắn cái gì cũng chưa xuyên bộ dáng. Trống rỗng, Hạ Đình Chính tươi cười một chút đã không thấy tăm hơi. Hắn thanh âm đã lạnh xuống dưới, cứng rắn hỏi, ngươi bên trong không có mặc quần áo sao? Bọn họ như thế nào làm ngươi chụp? Giang Vũ Điển nguyên bản không muốn cho hắn biết đến, ai biết Kim Chiêu Đệ cư nhiên như vậy không đáng tin cậy. Đạo diễn không cho nàng bàng quan chụp quảng cáo. Nàng liền đối Hạ Đình Chính mách lẻo, rốt cuộc ai mới là nàng lão bản. Hắn lười đến giấu giếm nữa, trực tiếp vén lên áo khoác vạt áo nói. Xuyên a, ngươi xem ta xuyên quần lót chụp, hắn còn sợ Hạ Đình Chính sinh khí. Đơn giản đánh đòn phủ đầu, đem áo khoác khóa kéo đi xuống lôi kéo, chấm nước tẩy trang hóa trang miên hướng trên người một mạt. Lau sạch ngực thượng xoát kem che khuyết điểm. Lộ ra trên người dấu hôn cùng làm cầu gặm sưng đỏ tiểu cà chua, Giang Vũ Điển giả vờ không cao hứng. Mà trừng mắt hắn nói, ngươi nhìn xem chính mình làm chuyện tốt, bởi vì hắn đạo cụ giả răng nanh còn không có gỡ xuống tới. Hắn nói chuyện thời điểm răng nanh lộ ra tới, liền có vẻ càng hung, nhưng kia răng nanh quá ngắn, là vị thanh niên mãnh thú trên người đặc có hàm răng. Xứng với hắn hồng hồng đôi mắt, làm Hạ Đình Chính hô hấp căng thẳng, chỉ nghĩ làm hắn răng nanh ở chính mình trên người cắn thượng một ngụm, Hạ Đình Chính chậm rãi cúi đầu xuống, hắn duỗi tay ôm quá Giang Vũ Điển phần đầu, ôm lấy hắn đầu tiến đến chính mình cổ chỗ, Giang Vũ Điển liền ở trên cổ hắn nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, mút mút hắn hầu kết, thấp thấp nói, Hạo A Chính, ngoan A, đừng nóng giận, ta lại không phải cái gì cũng chưa xuyên, này quảng cáo sẽ không thả xuống ở TV thượng, trừ bỏ những cái đó tuyển giác đạo diễn cùng nhãn hiệu cao tầng không ai sẽ thấy, Hạ Đình Chính. Thấp thấp mà ô thanh, đem không cao hứng ba chữ viết ở trên mặt, Giang Vũ Điển nghĩ thầm này cũng không có gì. Nhưng Hạ Đình Chính khó tránh khỏi để ý, là hắn đối lý, Giang Vũ Điển tự biết đối lý. Không có cách nào, hắn đành phải ôm Hạ Đình Chính sau cổ, đem hắn đầu kéo xuống tới, ngửa đầu ở hắn môi thượng nhẹ nhàng mút hôn. Hắn động tác thực nhẹ thực ôn nhu, ở hắn cằm, trên môi hôn 2 phút mới đem hắn đẩy ra, cao hứng điểm không có. Hạ Đình Chính vẫn là không cao hứng, thậm chí muốn ra tay can thiệp, đem cái này quảng cáo ngăn lại tới. Chính là cái này quảng cáo chụp lâu như vậy, vài tiếng đồng hồ, Giang Vũ Điển còn khóc, hắn như thế nào có thể ra tay can thiệp hắn lao động thành quả đâu. Bởi vì Giang Vũ Điển kéo ra khóa kéo thời điểm, chỉ kéo một nửa, hắn cố ý che lấp, cũng không có lộ ra khác thường biểu tình, cho nên Hạ Đình Chính không biết hắn bị thương, nhưng hắn nước mắt vẫn luôn không đình. Đôi mắt vẫn luôn là ướt rầm rề. Thỉnh thoảng trào ra một hai giọt nước mắt, theo gương mặt trượt xuống, hoạt đến cằm, phần cổ lại biến mất, vì rằng Giang Vũ Điển biểu tình không có bao lớn biến hóa. Ở mặt vô biểu tình mà tháo trang sức, nhưng thực mau khiến cho Hạ Đình Chính ý thức được không đúng rồi. Như thế nào sẽ vẫn luôn khóc, có phải hay không Vũ Điển bị thương? Nghĩ đến đây, hắn nhấc chân đi theo Giang Vũ Điển vào phòng thay đồ, kia phòng thay đồ không tính tiểu. Cất chứa 2 cái thành niên nam nhân dư giả, nhưng Giang Vũ Điển lại không có ở trước mặt hắn đem áo khoác cởi ra, liền duỗi tay đẩy hắn, đem hắn cấp đuổi ra đi, Hạ Đình Chính không chịu đi. Hắn dựa lưng vào kính mặt, ngón tay tùm hẳn áo khoác túi tiền, nhấp khẩn môi nói, ngươi có phải hay không bị thương? Không có, Giang Vũ Điển ngón trỏ lau sạch nước mắt. Đẩy ra phòng thay đồ môn, lạnh mặt đem Hạ Đình Chính ra bên ngoài đẩy. Trong thanh âm lộ ra khó nhịn nghẹn ngào. Đừng nhiều lần, đi ra ngoài, trên thực tế hắn thật sự bị thương. Không phải nghiêm trọng, chính là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng là bởi vì phần hông cũng bị uy áp dây thừng cọ chảy ra. Hắn liền đi đường đều đau, đau về đau. Giang Vũ Điển không chịu nói, Hạ Đình Chính đã phát giác hắn không đúng. Sao có thể thật sự đi ra ngoài? Hắn lại không thể cùng Giang Vũ Điển cấp, ôn tồn mà thấp giọng nói. Đại ca, đừng như vậy nháo, bị thương lại không phải cái gì nhận không ra người sự. Ta không chê cười ngươi, ta nhìn xem thương thế của ngươi, ngươi làm ta nhìn xem, hắn nói. Duỗi tay nhẹ nhàng đem Giang Vũ Điển khóa kéo kéo ra, Giang Vũ Điển có vẻ thực phiền. Hắn không phải rất muốn ở Hạ Đình Chính trước mặt lộ ra như vậy một mặt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn cái gì đều cấp Hạ Đình Chính, Hạ Đình Chính cái gì đều xem qua, hắn lại chật vật nan kham bộ dáng, hắn đều xem qua, hiện giờ chính là chịu cái thương thôi. Này lại có cái gì hảo giấu giếm đâu, chỉ là... Điều cái uy áp đều làm hắn cọ chảy ra đều làm hắn đau đến đi không nổi, nước mắt thẳng rớt, lại còn có mẹ nó xả đến trứng. Hắn thật là cảm thấy quá mất mặt, cũng không dám nói chính mình xả đến trứng cho nên khóc, cái này lý do so ở trên giường. Làm Hạ Đình Chính cấp lộng khóc còn làm hắn cảm thấy mất mặt, hắn quay đầu đi chỗ khác. Lại lau hạ đôi mắt, ngón trỏ thượng xẹt qua một cái vệt nước. Nhậm Hạ Đình Chính xem, Hạ Đình Chính xem hắn vòng eo một vòng xanh tím lạc ngân. Rất sâu lạc ngân, nào đó địa phương còn phá ra, cọ ra tơ máu tới. Hạ Đình Chính không dám sở trường đi chạm vào, đau lòng cực kỳ, hắn lấy quá điện thoại nói. Ta làm chiêu đệ đi mua một quyển băng vải cùng ngoại thương dược tới. Trước bôi lên dược, quấn lên băng vải băng bó hảo chúng ta lại đi, Giang Vũ Điển lại không kiên nhẫn mà trực tiếp chồng. Lên lót nền ngực, này con mẹ nó còn muốn băng bó. Ăn no căng, lão tử có như vậy kiều khí sao? Hắn động tác thực mau mà chồng lên áo lông. Trong miệng khó nhịn mà tê, một tiếng. Hiển nhiên là đau cực kỳ. Hạ Đình Chính tưởng duỗi tay giúp hắn. Giang Vũ Điển cũng đem hắn tay mở ra. Căn bản không cho Hạ Đình Chính chạm vào, hắn đời trước cái gì thương không chịu quá. Đổi làm trước kia, đạn lạn ở huyết nhục hắn mày đều không nhăn một cái, khi đó hắn. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Cùng hiện tại hắn hoàn toàn bất đồng. Này có lẽ là ông trời cho hắn trừng phạt, cũng như là chiếu cố. Sẽ cảm giác được đau, tâm cũng sẽ đau, giống cá nhân, hắn dường như đối Hạ Đình Chính sinh khí. Lên xe cũng không nói với hắn một câu, ngồi ở đơn độc trên chỗ ngồi, không giống trước kia như vậy cùng hắn sóng vai ngồi ở mặt sau cùng, Hạ Đình Chính không biết chính. Mình làm sai cái gì, tưởng chịu thua đi, chính là hận cực kỳ hắn này ái cậy mạnh tật xấu. Thương ở Giang Vũ Điển trên người, đau lại ở chính mình trong lòng, bên cạnh vị trí kia ngồi Kim Chiêu Đệ. Dùng dư quang liếc hai người kia. Căn bản không biết hai người bọn họ làm sao vậy, nháo mâu thuẫn. Nhìn lão bản là sinh khí a, thật sinh khí a, Hạ ca tốt như vậy cẩn thận tỉ mỉ săn sóc tính cách. Còn có thể chọc lão bản sinh khí. Kia lão bản tâm nhãn đến có bao nhiêu tiểu a. Hạ Đình Chính cùng hắn chiến tranh lạnh không được vài phút. Chính mình không nín được, chạy đến bên cạnh hắn ngồi xổm hắn bên người. Đi hoảng hắn quần áo tay áo, hắn bắt lấy Giang Vũ Điển ống tay áo. Kéo kéo, đáng thương vô cùng nói. Ta sai rồi, Giang Vũ Điển nghĩ thầm hắn có cái gì sai đâu. Không có sai, hắn cũng không nghĩ ra được Hạ Đình Chính làm sai cái gì. Khả năng chính là bởi vì chính hắn treo dây thép xả đến trứng cho nên khó chịu. Mà Hạ Đình Chính còn ái quản hắn. Hắn liền đối Hạ Đình Chính đã phát hỏa, nhưng cái gì sai sự cũng chưa làm. Hoan uổng đã chết Hạ Đình Chính vẫn là trước cho hắn chịu thua. Xin lỗi, Giang Vũ Điển cảm thấy chính mình nếu là lại không đối hắn lộ ra cái cao hứng điểm nhan sắc. Kia hắn liền quá lòng dạ hẹp hòi, hắn như vậy nghĩ. Tâm đã sớm buông lòng, Hạ Đình Chính lại hỏi hắn một câu. Đói không có, ngươi muốn ăn cái gì? Ta về nhà cho ngươi làm, Giang Vũ Điển thuận miệng liền đáp. Xôi ngọt thập cẩm trộm nhìn hai người giận dỗi Kim Chiêu Đệ. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Chiêu Đệ, vô pháp nói, hết chương.